báo, có một ngự yêu sư đến đây, muốn bái kiến đảo chủ, nói có chuyện quân tình cần thương lượng. Đây chính là danh thiếp của hắn. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một gia phó vào bẩm báo, đồng thời dâng lên danh thiếp vô cùng tinh xảo hoa mị. Hả? Thiết Ngao trông thấy danh thiếp cảm thấy rất hứng thú. Danh thiếp này không phải danh thiếp bình thường, rõ ràng là một tiểu yêu binh. Loại danh thiếp này ngoài trừ nhân thủ tự tay giao cho bằng không thể mở ra. Đây là... Khi hắn vừa nhìn qua danh thiếp đã xác định được thân phận của người kia, nhất thời sắc mặt thay đổi. Mau mời người này tới đây gặp ta, dùng trà hảo hạng chiêu đài. Thiết Ngao cất danh thiếp đi, lập tức dùng ngữ khí nghiêm túc sẵn dò. Cho tới khi hắn đi rồi, tất cả các võ tướng đều nhao nhao suy đoán người này là ai. Khẩu khí lớn như vậy, lai lịch lại thần bí như vậy, lại có thể khiến Thiết Ngao ngưng trệ quân tình cơ mật, lập tức tới tiếp kiến hắn. Cuồng Nho tướng quân, người là tướng quân của Giang Hán quốc, lúc này cải trang đến đây là có chuyện gì? Đi tới phòng nghị sự, trông thấy người này, Thiết Ngao cũng không khách khí, trực tiếp chất vấn. Toàn thân người này mặc một bộ đồ thư sinh màu huyền bạch. Tuy rằng đang ngồi ở trên ghế nhưng người ta nhận ra được vóc dáng cao lớn của hắn. Bộ dáng hắn giống một thanh niên, mũi cao mắt sâu, da trắng môi đỏ mọng. Thế nhưng hắn đã sống hơn 100 năm. Toàn thân hắn tản ra một luồng ngạo khí nhìn người đời bằng nửa con mắt. Cho dù ngồi ngay ngắn trên ghế, lặng lẽ uống trà, cũng đều khiến người ta cảm giác được ngạo khí trong đáy lòng hắn. Hắn chính là Cuồng Nho tướng quân, thậm chí bài vị trên kỳ nhân bảng còn hơn cả Thủy lão nhân. Hắn cùng là thiên tài xuất chúng, tuổi trẻ danh tiếng không ai sánh bằng, là đệ nhất hậu sinh thời bấy giờ. 30 tuổi, hắn đã nắm giữ 10 đầu linh yêu trong tay. Tới khi 50 tuổi có hơn 20 đầu chiến lực cấp linh yêu. Hiện tại đã hơn 100 tuổi. Không ai biết được tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, lơ, u, vinh, quy, quy, cơ của hắn cao thâm tới mức nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 98 thất tinh tuyệt sát, đều tại chiêu hàng thượng. Hắn rất cuồng ngạo, nhưng có tư chất. Không chỉ có vũ lực vượt trội, hơn nữa rất am hiểu binh thư và cách dùng binh. Bởi vậy được Giang Hán quốc chủ trọng dụng. Trước kia Giang Hán quốc chủ triệu kiến hắn, cùng hắn uống rượu. Phấn khoi hỏi hắn, quả nhân có thể thống lĩnh bao nhiêu binh mã? Cuồng Nho tướng quân hạ chén rượu xuống, suy nghĩ một hồi, nghiêm túc đáp. Quốc chủ có thể thống lĩnh 100 vạn binh mã. Vậy tướng quân có thể thống lĩnh bao nhiêu binh mã? Giang Hán quốc chủ lại hỏi. Hắn bảo tay cầm chén rượu lên, ngửa mặt lên trời uống một hơi cạn sạch. Cười ha ha nói, ta sao càng nhiều càng tốt. Ha ha ha. Giang Hán quốc chủ mỉm cười không coi đó là nói chơi. Cuộc đối thoại này toàn bộ Tinh Châu đều biết. Từ đó Cuồng Nho tướng quân được người trong thiên hạ biết đến. Quả thực hắn rất thiện chiến, trải qua chiến quốc mọi người trong thiên hạ vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh trở thành danh tướng. Đáng tiếc thái độ của hắn kiêu căng ngạo mạn. Cho dù Giang Hán quốc chủ dễ dàng bỏ qua cho hắn, thế nhưng văn thần võ tướng khác lại không nghĩ như vậy, tìm trăm phương nghìn kế loại trừ hắn. Cuồng Nho tướng quân cùng đã nhiều lần bị quan trên triều nhiều lần làm khó dễ. A, nơ cho tội danh.